bắt đầu đánh dấu như lai thần trưởng. Bản dịch, chương 16, luận Phật, góc truyện audio.com. Thời gian qua đi, đảo mắt lại qua nửa tháng. Trong thời gian này, thiên hạ lại xảy ra không ít đại sự, nhưng lại không có ảnh hưởng chút nào đến Thiếu Lâm Tự. Tô Tần sinh hoạt như cũ, trước sau như một, mỗi ngày đúng hạn đánh dấu, nghe một ít đệ tử tạp dịch viện bàn luận linh tinh. Vô cùng nhàn nhã, nhưng mà, ngày này, thời gian êm ả của Tô Tần bị đánh vỡ. 9 vị tăng nhân tự xưng đến từ Kim Cương Tự đi tới Thiếu Lâm Tự. Vì thế Tuệ Văn Phương Trượng cùng với các vị viện thủ tự mình ở bên ngoài Đại Hùng Bảo Điện nghênh đón. Tỏ vẻ coi trọng, đệ tử các viện cũng đứng ở bên ngoài Đại Hùng Bảo Điện. Kim Cương Tự, Tô Tần nhìn về 9 vị tăng nhân đến từ Kim Cương Tự. 9 vị tăng nhân này, cầm đầu là một vị vô cùng trẻ tuổi, đại khái trên dưới 20 tuổi, thần sắc trang nghiêm. Về phần 8 vị khác, Tô Tần liếc nhìn một vị tăng nhân đội mũ pháp mặc áo bào đỏ đứng ở sau lưng tăng nhân trẻ tuổi. Vị tăng nhân này khí tức hùng hồn, không kém Tuệ Văn Phương Trượng chút nào, rõ ràng là một vị tông sư nhị phẩm, mà 7 vị tăng nhân khác, mặc dù khí tức không đồng nhất, nhưng tổng thể mà nói, đều là võ giả trung tam cảnh, phô trương thật lớn. Trong lòng Tô Tần nói thầm một câu, mặc dù không biết mục đích của Kim Cương Tự này, nhưng riêng điệu bộ trước mắt này, rõ ràng chính là người tới bất thiện. Đúng như dự đoán, Tô Tần rất nhanh liền từ bên trong lời bàn luận khe khẽ của đệ tử bên cạnh, biết được đám tăng nhân Kim Cương Tự này tới đây, là vì muốn cùng Thiếu Lâm Tự bàn về Phật. Các ngươi thấy không, người tăng nhân trẻ tuổi đứng trước nhất kia, chính là Phật tử Bạt Đà của Kim Cương Tự thế hệ này. Phật căn thâm sâu, nghe nói lúc vị Phật tử này sinh ra đời thì có Phật môn dị tượng. Khó lường a, còn có lời đồn đãi, vị Phật tử này, là một tôn, La Hán, trong Phật môn chuyển thế đấy. A, nếu như đối phương thật sự là La Hán chuyển thế, Thiếu Lâm Tự ta cùng loại nhân vật này bàn về Phật há chẳng phải là không có chút phần thắng nào. Hãy chờ xem, Phương Trượng cùng các vị viện thủ có thể sẽ có biện pháp. Đông đảo đệ tử Thiếu Lâm Tự khe khẽ bàn luận, cho dù là đệ tử tạp dịch viện, cũng là lo lắng, thân là đệ tử Thiếu Lâm Tự, bọn họ đã sớm cùng Thiếu Lâm Tự vinh nhục cùng hưởng. Tự nhiên không nhìn nổi chuyện Thiếu Lâm Tự bại bởi Kim Cương Tự. Nam Mô A Di Đà Phật, Tuệ Văn Phương Trượng chắp hai tay, các vị đường xa mà tới. Thiếu Lâm Tự sẽ thiết đãi thật tốt, bây giờ liền chuẩn bị cơm chay. Phật tử Bạt Đà của Kim Cương Tự hơi hơi khom người. Nói, nghe danh Phương Trượng là cao tăng Phật môn đã lâu, lần này quấy rầy, cơm chay đưa qua, Tuệ Văn Phương Trượng liền cho bắt đầu bàn về Phật. Bàn về Phật là truyền thống của 4 tự Phật môn trên thiên hạ. Chỉ có tăng nhân 20 tuổi trở xuống mới có thể tham dự. Dùng cái này đến đánh giá thực lực của thế hệ trẻ trong Phật môn 4 tự. Lại dùng để xác nhận ngôi đứng đầu 4 tự. Tuệ Văn Phương Trượng, lần này bàn về Phật Kim Cương Tự do Bạt Đà tham dự. Lúc này, vị tăng nhân thân mặc áo bào đỏ, đầu đội mũ pháp đứng ra khỏi hàng, mở miệng nói, lời này vừa nói. Tuệ Văn Phương Trượng cùng với các vị viện thủ nhướng mày một cái. Phải biết, quy củ bàn về Phật những kỳ trước, là song phương phái ra 9 vị đệ tử, theo thứ tự bàn về Phật lại phân ra thắng bại. Mà bây giờ, Kim Cương Tự chỉ phái ra một mình Bạt Đà, rõ ràng chính là muốn lấy một mình Bạt Đà, đối phó 9 người của Thiếu Lâm Tự. Đây quả thực là đang khinh thị Thiếu Lâm Tự không người. Cho dù là cao tăng tu dưỡng tốt như Tuệ Văn Phương Trượng, giờ phút này thần sắc cũng có chút bất mãn. Viện thủ Vũ Tăng viện tính cách nóng này thì trực tiếp trợn mắt nhìn về phía 9 vị tăng nhân Kim Cương Tự. Đối mặt áp lực từ Thiếu Lâm Tự, vị tăng nhân nhị phẩm kia của Kim Cương Tự không thèm để ý chút nào. Bàn về Phật là thi thố lý niệm Phật môn giữa Kim Cương Tự cùng Thiếu Lâm Tự. Chỉ có thể thắng, không thể thua, chỉ là chọc giận Thiếu Lâm Tự lại tính là cái gì? Mà dưới trận, bộ phận đệ tử Thiếu Lâm Tự càng là mặt đầy căm giận. Trong mắt Kim Cương Tự cũng quá không người chứ, chỉ phái ra một vị đệ tử tham dự bàn về Phật. Không sai, Thiếu Lâm tự ta dù nói thế nào, cũng là đại tông võ đạo trong thiên hạ, đứng đầu bốn tự Phật môn. Kim Cương tự này có tài đức gì? Dám lấy một vị đệ tử, cùng chín vị đệ tử Thiếu Lâm ta bàn về Phật, coi như Bạt Đà là Phật tử, thì có thể làm gì? Thiếu Lâm tự cũng không phải là không xuất hiện qua Phật tử. Đây quả thực là khiêu khích. Đông đảo đệ tử Thiếu Lâm tự đem ánh mắt bất thiện nhìn về đoàn người Kim Cương tự. Lý gia Phật môn không theo đuổi tranh cường hào thắng, nhưng giờ phút này Kim Cương tự đều đã đến trước mặt khi dễ. Nếu mà còn làm như không nhìn thấy, vậy thì không phải là tu Phật, mà là tu sắt đá. Phật môn cũng không phải là vô tình vô dục, Phật môn cũng có chuyện kim căng trợn mắt, ở đây chỉ có Tô Tần. Vẫn là một bộ thần sắc bình tĩnh, phảng phất không chút nào lay động. Nam Mô A Di Đà Phật. Tuệ Văn Phương Trượng yên lặng chốc lát, mở miệng nói, đã như vậy, vậy liền bắt đầu đi. Tuệ Văn Phương Trượng vừa dứt lời, Phật tử Bạt Đà của Kim Cương tự liền tiến lên một bước. Khoanh chân ngồi xuống trước Đại Hùng Bảo Điện, chân nguyên, Tuệ Văn Phương Trượng nhẹ nói, chỉ thấy một vị tăng nhân người mặc tăng bào đi ra. Cũng đứng trước Đại Hùng Bảo Điện, cùng Phật tử Bạt Đà ngồi nhìn nhau, lại là Chân Nguyên Sư Huynh. Chân Nguyên Sư Huynh là đệ tử viện thủ giới luật viện coi trọng nhất. Nghe nói Phật Pháp cao thâm, thường xuyên cùng viện thủ tranh luận. Không sai, Chân Nguyên Sư Huynh ra tay, thật tốt để ép danh tiếng Kim Cương tự này, để cho bọn họ biết, Phật môn bốn tự hôm nay, đến tột cùng là lấy ai làm đầu. Đông đảo đệ tử Thiếu Lâm tự thấy Chân Nguyên tiến lên, nhất thời tinh thần rung động, mặt đầy phấn chấn. Rất hiển nhiên, đệ tử Thiếu Lâm tên là Chân Nguyên, trong lòng bọn họ có địa vị không giống bình thường. Chân Nguyên, Tô Tần cũng nhìn Chân Nguyên một cái, đều là đệ tử chữ lót chân. Tô Tần đối với Chân Nguyên vẫn là có mấy phần ấn tượng. Chân Quan Sư Huynh, ngươi nói Chân Nguyên Sư Huynh cùng cái tên Phật tử kia ai sẽ thắng đây? Lúc này, một vị đệ tử tạp dịch viện nhỏ giọng hỏi. Tô Tần vào tự 10 năm, mặc dù vẫn là lão tăng quét rác, nhưng rất rõ ràng cũng có nhiều chút lý lịch, đó còn cần phải nói. Nhất định là Chân Nguyên Sư Huynh sẽ thắng. Còn không chờ Tô Tần nói chuyện, bên cạnh lại một vị đệ tử chen miệng nói. Tô Tần nghe vậy, khẽ lắc đầu, Kim Cương tự rõ ràng có 9 vị trí, lại chỉ phái ra một người Bạt Đà, chỉ có 2 loại khả năng, một là Kim Cương tự ngu, thứ hai là Kim Cương tự nắm chắc phần thắng, cảm thấy chỉ cần có Bạt Đà, phái một người cùng phái 9 người không có khác nhau. Kim Cương tự cùng Thiếu Lâm tự đều là thiên hạ Phật môn bốn tự. Võ giả danh chấn thế gian, tự nhiên không thể nào là ngu. Như thế chỉ có một khả năng, Kim Cương tự đối với cái tên Phật tử Bạt Đà này rất có lòng tin. Lòng tin lớn đến mức chỉ cần Thiếu Lâm tự thắng Bạt Đà, Kim Cương tự liền trực tiếp nhận thua. Ngay tại trong lúc Tô Tần suy tư, Phật tử Bạt Đà cùng Chân Nguyên bắt đầu bàn về Phật. Sư huynh đường xa mà tới, tự nhiên nói trước. Chân Nguyên thần sắc nghiêm túc, không trầm không bổng lên tiếng nói. Viện thủ giới luật viện nhìn thấy một màn này, âm thầm gật đầu. Chân Nguyên là đệ tử hắn đắc ý nhất, lý giải đối với Phật Pháp vượt qua người thường. Nếu không Phương Trượng sẽ không để cho Chân Nguyên là người thứ nhất lên tràng. Phải biết, nếu không thắng từ đầu, sau đó sẽ càng ngày càng yếu. Nếu như trận đầu Thiếu Lâm tự liền thua, đối với tâm tính của đệ tử phía sau, cũng là một loại đả kích. Phật tử Bạt Đà không có khiêm nhường, chắp hai tay nói, như là ta nghe, nhất thời Phật tại, Bạt Đà tốc độ nói cực nhanh, phảng phất hóa thân thành chuông lớn màu đồng nhôm, phát ra lời chất vấn như thế nào là Phật, cách chương.